Đợi chờ ký ức, chương 37, góc truyện audio.com. Bước vào bên trong, Hải Quỳnh có cảm giác rất thích thú trước kiểu bài trí của cửa tiệm này. Hồi trước cả nhóm cô đều có cùng ước mơ là mở ra một cà phê sách, bởi vì ở đây sẽ thu hút được những tầng lớp tri thức, bọn họ có thể quen biết và học hỏi được từ những người thường xuyên lui đến đây, nhưng cách bài trí này lại giống y hệt cách bài trí mà cô từng nghĩ. Vì nó khá là trẻ con với hình thỏ Masimaro, Tần Phong dẫn Hải Quỳnh đi thẳng vào bên trong, những người trong quán nhìn anh cung kính. Có điều họ khá bất ngờ theo sau anh là một cô gái. Trên mặt họ là sự thất vọng, vì chưa bao giờ anh dẫn một cô gái nào đến đây. Mọi chuyện chuẩn bị xong chưa, Tần Phong không màng để ý đến mấy cô nhân viên mà quay sang người quản lý hỏi. Xong hết rồi, cậu yên tâm, người đàn ông ăn bận nghiêm túc khẽ gật đầu đáp. Tốt lắm, Tần Phong gật đầu rồi quay lại nhìn Hải Quỳnh khẽ bảo. Theo anh, Hải Quỳnh cúi đầu đi theo sau Tần Phong. Phía sau lưng cô khẽ vang lên vài tiếng thì thầm. Phải cô ấy không? Hình như là cô ấy. Đã hơn 3 năm rồi. Hải Quỳnh nghe nhắc đến mình bèn quay đầu nhìn họ, họ vội vàng lánh đi nơi khác. Tần Phong dẫn Hải Quỳnh đi lên trên lầu, rồi đi thẳng vào một căn phòng. Đó là một căn phòng được trang trí rất đẹp. Ngoài cửa sổ treo nhiều cái chuông, gió âm thanh trong veo đầy quen thuộc khiến cho Hải Quỳnh cảm thấy choáng váng, trong đầu cứ như có một vật thể xuyên qua gây nhức nhối. Cô lảo đảo ngã xuống nhưng Tần Phong nhanh tay đỡ lấy cô. Không sao chứ, giọng anh dịu dàng đầy lo lắng hỏi. Không sao, Hải Quỳnh khàn giọng đáp, rồi cô cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người của Tần Phong, cảm nhận mùi hương nam tính của anh khiến tim cô đập mạnh. Hải Quỳnh đã đứng vững nhưng Tần Phong vẫn chưa bỏ tay ra khỏi người cô, sự động chạm nhẹ nhàng đó lại khiến toàn thân Hải Quỳnh run lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh xem biểu hiện gương mặt của anh trong tình huống này thế nào, ngại ngùng nói. Tôi không sao rồi, anh có thể bỏ tay ra. Tần Phong từ từ buông tay ra khỏi người Hải Quỳnh, một cách luyến tiếc. Từ lúc chạm vào cô, những cảm xúc yêu thương không ngừng rung động trong tim anh, Tần Phong chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, chặt thật chặt, muốn để cô và anh hòa làm một, để bao cảm xúc nhớ nhung hơn 3 năm qua được lấp đầy. Tần Phong, Hải Quỳnh không giống như những cô gái anh gặp. Điều này chắc anh biết rõ, cô ấy hiện giờ đã quên tất cả mọi thứ về anh, quên sạch sành sanh. Cho nên nếu anh lỗ mãng chỉ khiến Hải Quỳnh hoảng sợ mà càng xa lánh anh. Hãy từng chút làm cô ấy nhớ lại, hay chỉ ít hãy làm cô ấy lại yêu anh lần nữa, Tần Phong nhớ lại lời của Minh Trang dặn dò. Đây chính là series của Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa, còn một câu chuyện nữa, vẫn là người con trai làm người con gái yêu mình lần nữa, nhưng nội dung kia, người nữ đau khổ còn hai cái này người nam đau khổ, viết cái này xong sẽ viết cái kia. Đúng vậy, anh không thể lỗ mãng, bất luận là thế nào, dù Hải Quỳnh có quên anh, hay mãi mãi quên anh vẫn sẽ để cô ấy yêu mình lần nữa. Ngồi đi, Tần Phong khẽ kéo ghế theo phép lịch sự mời Hải Quỳnh ngồi xuống. Cô dè dặt ngồi xuống rồi nói hai tiếng. Cảm ơn, Tần Phong không đáp, ngồi vào ghế bên cạnh. Chỗ này, Hải Quỳnh ngập ngừng hỏi. Tôi vì người con gái mình thích mà mở ra, Tần Phong đáp nhanh. Vậy à, Hải Quỳnh gật đầu nhưng tận sâu trong lòng mon men một nỗi buồn. Trước đây vì bận làm đề tài theo nhóm nên anh thường đến hẹn trễ. Góc truyện audio.com. Mỗi lần đến đều thấy cô ấy đứng đợi dưới cây nắng, liền mắng cô ấy ngốc. Cô ấy cười bảo rằng, em đọc một quyển sách, một người con trai nói với cô gái mình rằng. Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là 1.000 bước, em chỉ cần bước một bước, anh sẽ vì em bước 999 bước còn lại. Cho nên bây giờ khoảng cách giữa hai đứa mình là 1.000 bước, anh chỉ cần bước một bước, em sẽ bước 999 bước còn lại. Em đã đi 999 bước rồi, bước thứ 999 dừng ở đâu thì em đứng ở đó đợi anh, Tần Phong nhìn sâu vào ánh mắt Hải Quỳnh kể. Trong lòng Hải Quỳnh chợt run lên, tay cô siết chặt lại, cô cúi đầu kìm nén nước mắt, có lẽ là cảm động trước tình cảm của cô gái ấy. Cho nên, anh đã vì cô ấy mua lại cửa tiệm này, trang trí theo sở thích của cô ấy. Để mỗi lần hẹn nhau, cô ấy đều ở đây chờ. Có biết tại sao lại có tên là giọt lệ xanh hay không? Tần Phong lại tiếp tục nhìn Hải Quỳnh hỏi. Cái nhìn của anh khiến Hải Quỳnh lúng túng, tim cô như ép chặt trong lòng ngực muốn vỡ ra. Cô cúi đầu xuống che giấu sự xúc động trong lòng mình bằng cái lắc đầu. Trong tất cả các nàng công chúa trong truyện cổ tích, cô ấy ghét nhất chuyện nàng tiên cá, bởi vì nàng tiên cá cuối cùng trọ cái chết tan thành bọt biển. Nhưng cô ấy thích nhất đoạn nàng tiên cá trước khi chết rơi một giọt nước mắt hòa tan vào biển, càng làm cho biển có màu xanh trong hơn. Cho nên đã đặt là giọt lệ xanh. Anh rất yêu cô ấy có phải không? Hải Quỳnh chua xót hỏi. Phải, Tần Phong nhanh chóng đáp, mãi mãi chỉ yêu mình cô ấy mà thôi. Vậy sao, cô ấy thật hạnh phúc vì được anh yêu. Vậy giờ cô ấy ở đâu? Hải Quỳnh nghe tim mình đau nhói, cô kìm nén cảm xúc lên tiếng hỏi. Hiện giờ cô ấy đã quên anh rồi, đã rời xa anh hơn 3 năm trời. Tần Phong sầu khổ đáp. Anh đã chờ cô ấy hơn 3 năm. Hải Quỳnh ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Anh tình nguyện chờ cô ấy suốt cả cuộc đời này, cho đến khi nào cô ấy trở về bên anh. Lời Tần Phong nói ra lại giống như nhát dao đâm vào trái tim Hải Quỳnh. Cô không biết cái cảm xúc của mình dành cho người con trai trước mặt thế nào nữa. Đây là cái cảm xúc gì cô chưa từng có, cho nên càng không rõ phải làm thế nào. Cô ấy tên gì, cô muốn biết tên người con gái được một người đàn ông yêu thương, nguyện vì cô ấy mà chờ đợi cả một đời. Cô ấy tên Hải Quỳnh. Xin lỗi, em phải đi toilet một chút. Hải Quỳnh đứng bật dậy rồi lao ra khỏi cửa. Cô chạy nhanh về hướng toilet, đóng chặt cửa khóc nức nở. Cô đã biết cái cảm xúc nhớ nhung gương mặt lúc nào cũng ẩn hiện trong giấc mơ của cô, cái cảm xúc ngọt ngà khi được anh hôn, cái cảm xúc vừa muốn trốn tránh anh, lại vừa mình gặp anh, cái cảm xúc đau nhói khi anh kể về người con gái anh yêu. Cái cảm xúc mà người đời thường trải qua, cảm xúc của tình yêu. Hóa ra cô yêu anh từ bao giờ đến chính cô cũng không biết. Có lẽ từ lúc cô nhìn thấy ánh mắt trầm buồn của anh nhìn cô khiến cô bị thu hút, cũng có lẽ cái cảm xúc lúc anh mãnh liệt hôn cô. Nhưng mà tất cả những cảm xúc đó lại khiến cho cô đau thắt lòng khi biết hóa ra cô đang yêu đơn phương. Hóa ra tất cả những lời trách móc, những cái nhìn trìu miên ấm áp, cả nụ hôn nồng nàn kia đều không phải dành cho cô mà dành cho người con gái khác. Hóa ra anh yêu người con gái đó mãnh liệt đến như thế. Nguyện vì cô ấy mà chờ đợi, nguyện vì cô ấy mà xây nên thứ cô ấy thích. Điều đau khổ hơn là anh vì cô ấy mà yêu tất cả. Ngay cả cái tên của cô ấy cũng khiến cho anh xúc động. Khóc chuyện audio.com, nhưng nụ hôn dành cho cô, những cử chỉ ấy im, ánh mắt nồng đậm, lời nói dịu dàng chỉ bờ cô và cô ấy trùng tên. Tim Hải Quỳnh như ai bóp chặt chặt thật chặt đến nỗi nước mắt của cô không ngừng rơi ra, mặn đắng chất chứa sự đau khổ. Như có ai đó đặt vào người cô một tảng đá nặng khiến cô không tài nào thở được. Rửa sạch hết nước mắt trên mặt mình, Hải Quỳnh soi mình trong gương. Một gương mặt tái xanh với đôi mắt đỏ hoe phản chiếu trong gương. Là trời trừng phạt cô, trừng phạt sự tham lam của cô. Cô có một người yêu hết mực yêu thương mình, vậy mà cô còn đem lòng tơ tưởng đến người đàn ông khác. Để rồi biết rằng trong trái tim người đó mãi mãi chỉ chứa một bóng hình, mãi mãi sẽ không có cô. Hải Quỳnh không còn đủ sức để đối mặt với Tần Phong, cô định rời đi khỏi đây mà không thông báo. Cô không muốn để anh phát giác rằng cô yêu anh, cô đau khổ vì người anh yêu không phải là cô. Nhưng khi cô vừa mở cánh cửa toilet ra, thì thấy Tần Phong đang tựa mình bên bức tường bên ngoài, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, trên mặt hiện ra một nỗi buồn. Trên tay anh là điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc lặng lẽ rơi xuống nền nhà gạch bông màu xanh sáng, làm hiện rõ tàn thuốc bên trên nó. Thấy cô bước ra, Tần Phong đứng thẳng dậy hỏi, em không sao chứ, không sao, cô đáp. Sau đó cô bèn nói em muốn về nhà. Đồ ăn đã dọn lên rồi, ăn chút gì rồi hãy về. Tần Phong nhìn cô chập giọng nói, sau đó quay lưng đi về phòng. Hải Quỳnh miễn cưỡng đi theo, cô hít thật sâu xua tan đi hết những tảng đá trong lòng. Chỉ hôm nay thôi, sau đó cô sẽ quên anh, cô sẽ trở về bên Khánh Vũ, dồn hết tình yêu cho anh. Khách chương.